Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, tiệc cưới của Fermina Dasa và bác sĩ Uvenan Ubino đã được thông báo tới những người thân. Tuy nhiên, trước đó Fermina Dasa luôn nhận được những lời đe dọa, thậm chí còn dẫn đến cái chết nếu tiệc cưới vẫn diễn ra. Nhưng cô đã không sợ điều đó, mà ngược lại còn muốn xem những người đó là ai và tại sao họ lại đe dọa như vậy. Tuy nhiên, những lời đe dọa ấy đã không thành hiện thực và đám cưới giữa cô và bác sĩ Ubino đã diễn ra trang trọng tại nhà thờ lớn. Những ngày đầu tiên sống bên chồng, Fermina Dasa đã tìm thấy hạnh phúc. Điều này là hoàn toàn trái ngược với những suy nghĩ của cô trước hôn nhân. Nhưng tình cảm ấm áp và đặc biệt là Ubino rất biết cách dẫn dụ cô vào thế giới tình ái đã làm cho cô quên hết những gì đang diễn ra xung quanh. Và kết quả của những ngày hạnh phúc thật sự ấy là sự ra đời cậu con trai. Tuy nhiên, trong niềm hạnh phúc như muốn vỡ òa đó thì thẳm sâu trong trái tim cô còn chỗ dành cho người yêu cũ là Florentino Arisa không? Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Ngoài ra, Fermina Dasa còn mang theo mình ba kỷ niệm không thể quên được. Buổi trình diễn không tiền khoáng hậu của truyện ngắn Hopman ngay tại thủ đô Paris. Đám cháy kinh người của hầu hết những chiếc thuyền đi lại trên các kênh mương ở Venezia ngay trước quảng trường Thánh Marcos mà họ đứng ở cửa sổ khách sạn ngắm nhìn đám cháy với trái tim đau thắt. Và hình ảnh thoáng qua của Oscar Wilde trong đợt bão tuyết đầu tiên của tháng Giêng. Nhưng trong hoàn cảnh những kỷ niệm đó và vô vàn những kỷ niệm khác, bác sĩ Juvenal Ubino vẫn giữ tươi mới một kỷ niệm mà ngài luôn luôn ca thán chưa được chia sẻ với người vợ của mình, vì cái kỷ niệm ấy đến từ những ngày ngài còn là sinh viên chưa vợ đang theo học ở Paris. Đó là kỷ niệm về Victor Hugo, người đã hưởng danh tiếng từng kích động lòng người ở đây, bên cạnh những cuốn sách của mình. Bởi vì có người nói rằng, mặc dù trên thực tế chưa một ai nghe thấy điều đó, nhà thơ nói, hiến pháp của chúng ta không phải là hiến pháp của đất nước mà là của các thiên thần. Kể từ dạo ấy, ông được người ta tôn thờ một cách đặc biệt và phần lớn đồng bào ngài du chơi sang đất nước Pháp đều náo nức muốn gặp ông tới mức mất ăn mất ngủ. Nửa tá sinh viên, trong số đó có Juvenal Ubino đang đứng đợi trước cửa ngôi nhà của ông trên đại lộ Evico và đợi ông tại các quán cà phê ông sẽ phải đến theo như người ta nói. Nhưng ông đã không bao giờ đến. Rồi cuối cùng, họ cùng viết một bức thư nhân danh các thiên thần của hiến pháp vùng Rio Negro xin gặp riêng ông. Và chẳng bao giờ họ nhận được thư trả lời. Có một ngày nào đó, Juvenal Ubino đi dạo ở công viên Luxembourg, bỗng nhiên nhìn thấy ông khoác tay một phụ nữ trẻ từ trong lầu thượng nghị viện đi ra. Ngài thấy ông rất già, nặng nhọc cất bước với bộ tóc và hàm râu không được bảnh bao như trong bức ảnh của ông, và ông mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình, dường như là mượn của người khác. Ngài không muốn làm thương tổn ký ức đẹp của mình về ông bằng một lời chào không đúng lúc. Ngài lấy làm bằng lòng, chỉ với hình ảnh hầu như không có thực mà có lẽ ngài đã giành được cho cả cuộc đời mình. Ngài đã có vợ. Ngài trở lại Paris trong điều kiện có thể đến thăm Victor Hugo, nhưng nhà văn đã qua đời. Như một niềm an ủi, Juvenal và Femina cùng mang kỷ niệm chung về một buổi chiều tuyết rơi. Đó là buổi chiều cả hai cùng tò mò không hiểu vì sao có đám đông bất chấp trời rét dữ đang đứng trước một cửa hiệu sách ở đại lộ Campuchino. Oscar Wilde ở trong đó. Họ đợi đến khi Oscar Wilde bước ra điệu bộ đỏm dáng và đám đông liền vây lấy ông xin chữ ký vào các cuốn sách. Bác sĩ Juvenal Urbino dừng lại chỉ để xem ông ta thôi, nhưng bà vợ hiếu động của ngài lại muốn chạy sang đường để xin ông ta ký vào vật duy nhất mà bà mang theo lúc ấy, đó là chiếc tất chân, nó dài, mịn, mềm mại, cùng màu với nước da mới cưới của chồng mình. Femina Daza rất vững tin rằng người đàn ông lịch duyệt như chồng mình ắt hẳn sẽ tán thưởng hành động của mình. Nhưng người chồng đã kiên quyết phản đối, và khi cô định làm theo ý định bất chấp lý lẽ của chồng, thì ngài cảm thấy mình không thể sống nổi trước nỗi hổ thẹn này. Nếu em cứ một mực vượt qua đại lộ, ngài nói, khi trở lại đây, em sẽ thấy anh đã chết rồi. Đó là một việc rất tự nhiên trong cô. Trước khi cưới chồng một năm, Femina Daza hoạt động khắp nơi với những tính tình hoạt bát của cô, từng có từ hồi nhỏ khi sống ở tỉnh San Juan de la Cienega. Như thể cô sinh ra là đã biết làm điều đó rồi. Với sự linh lợi trong đối xử với những người từng khiến người chồng phải ngạc nhiên và với một tài năng kỳ bí để hiểu bằng ngôn ngữ Tây Ban Nha với bất kỳ ai và bất kỳ nơi nào. Cần phải hiểu ngôn ngữ khi một người nào đó định đi bán thứ gì, cô cười chế nhạo nói vậy. Nhưng khi người đó đi mua, cả thiên hạ đều hiểu anh ta thế nào cũng được. Thật khó mà tưởng tượng ra một người từng hòa rất nhanh vào ổn ý quá mức vào cuộc sống thường nhật của Paris, đến độ đã học để chỉ yêu trong ký ức, bất chấp những trận mưa dài lê thê của họ. Tuy nhiên, khi trở về nhà, lòng nặng trĩu những kinh nghiệm cùng chia sẻ, mệt mỏi vì du chơi nhiều, ngái ngủ vì đang mang thai trong bụng. Điều đầu tiên người ta hỏi cô tại bến cảng là câu hỏi vợ chồng họ cảm thấy thế nào trước những điều kỳ diệu của Paris. Và cô gói gọn 16 tháng hạnh phúc trong 4 từ của ngôn ngữ người vùng Caribe. Quá ư ồn ào. Cái ngày Florentino Arisa nhìn thấy Daza ở cửa ra vào nhà hát lớn, có thai 6 tháng, rất tự nhiên trong tư thế mới của mình, mệnh phụ quyền thế và sang trọng. Chính là cái ngày anh quyết chí phấn đấu để trở thành một người giàu có và nổi tiếng, ngõ hầu xứng đáng với cô. Anh không hề nghĩ đến tình thế bất lợi lúc ấy. Cô đã là gái có chồng. Bởi vì anh quyết định rằng bác sĩ Juvenal Urbino phải chết, cứ như thể việc đó hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân anh, dù không biết cái chết ấy sẽ xảy ra khi nào và như thế nào. Nhưng anh đã dự tính nó như là một sự kiện không thể tránh được. Và do đó, anh sẵn sàng chờ đợi một cách thật bình tĩnh, không hề nôn nóng, không hề náo nức, dẫu có phải đợi cho đến cuối thế kỷ cũng cam lòng. Và anh bắt đầu từ đầu. Không hề báo trước, anh đến văn phòng của ông chú Lê Ông 12, chủ tịch ban lãnh đạo và tổng giám đốc hãng tàu thủy Caribe, bày tỏ lòng quyết tâm phục vụ trong hãng của ông chú mình. Ông chú còn đang giàu lòng về việc anh tự ý bỏ chân điện báo viên ở làng Leyva, nhưng cũng đã nguôi phần nào vì nghĩ rằng con người sinh ra không phải bao giờ cũng vào đúng cái ngày cha mẹ mong muốn, mà cuộc đời từng nhiều lần buộc nó phải tự sinh ra nó, phần vì đồn nể bà quả phụ của người anh ruột đã chết từ năm trước. Chết mà vẫn còn hận và chẳng để lại của cải thừa tự gì cả. Vậy là ông chú cho thằng cháu lêu lổng vào làm việc trong hãng của mình. Đó là quyết định độc đáo của riêng đôn Lê Ông 12, Lô Ai Sa. bên trong cái vỏ ngoài của nhà buôn không tâm hồn, có tiềm ẩn một niềm vui độc đáo, từng làm nảy sinh một dòng nước mát ở vùng hoang mạc Guajira. Cái dòng nước suối từng nhấn chìm một đám tang long trọng trong tiếng khóc, trước tiếng hát đau thương của Đôn qua bài trong mồ tối. Với mái tóc xoăn tít lại và đôi môi dày bì bì, Đôn chỉ còn thiếu cây đàn lia và chiếc miệng vòng nguyệt quế để trở thành người giống hệt Nê-rông, kẻ gây nên đám cháy trong kho huyền thoại Kitô giáo. Sau khi lo việc quản lý những chiếc tàu ọp ẹp mà lúc này vẫn còn nổi được chỉ là nhờ sự lãng quên của nỗi bất hạnh và giải quyết những vấn đề ngày càng gay cấn trong việc giao thông đường thủy, Đôn dành tất cả thời gian còn lại để làm phong phú thêm tập thơ trữ tình của mình. Đôn chỉ thích đi hát trong các đám tang. Đôn có giọng hát của một người chèo thuyền. Nó tự nhiên, chứ không theo các quy tắc sư phạm gì hết, nhưng lại có sức mạnh làm rung động lòng người. Có ai đó đã kể với Đôn rằng, Enrico Caruso chỉ đơn thuần bằng giọng hát đã có thể làm các lọ hoa vỡ thành từng mảnh vụn. Và thế là Đôn cố bắt chước ông ta trong nhiều năm liền, định với tiếng hát sẽ làm vỡ tan kính cửa sổ. Các bạn bè mang về cho Đôn những bình hoa thủy tinh mỏng ở khắp nơi họ đặt chân đến và tổ chức các cuộc vui đặc biệt để Đôn thực hiện ước mơ từng ấp ủ lâu ngày, nhưng chẳng bao giờ Đôn làm được. Tuy nhiên, trong miền sâu thẳm của tiếng hát rền vang như sấm động của Đôn, có một thứ ánh sáng mềm mại từng làm rạn nứt trái tim những người nghe. Nó cũng tựa như những bình thủy tinh của Caruso chứ xanh, và điều này đã khiến Đôn trở thành người rất được kính trọng trong các đám tang. Chỉ trừ một trường hợp duy nhất mà thôi, ấy là lần Đôn bị tay giáo sĩ, vốn không thể nào chịu nổi sự tuyên truyền học thuyết luyện ngay trong nhà thờ của mình, đã buộc Đôn phải câm họng khi Đôn có ý định tốt đẹp sẽ hát bài Khi tỉnh giấc ở Glory, một tang khúc xứ Louisiana, một tang khúc lời hát rất hay và cảm động. Vậy là giữa những thú vui đặc biệt đối với nhạc kịch và nhạc giao hưởng xứ Napolis, tài năng sáng tạo và tinh thần kinh doanh bất chấp chiến thắng của Đôn đã giúp Đôn trở thành yếu nhân của hãng tàu thủy trong thời huy hoàng nhất của nó. Từ tay không mà Đôn làm nên như hai người anh đã quá cố của Đôn và cả ba anh em nhà này đều thành đạt như ý nguyện, mặc dù họ đều là con hoang và đều chịu chung một kết cục như nhau là chẳng bao giờ được bên họ nội thừa nhận. Ba anh em họ đều là tinh hoa của cái mà lúc ấy được mệnh danh là giới quý tộc của quầy bán hàng, mà lễ đường của họ là câu lạc bộ thương mại. Tuy nhiên, ngay cả khi Đôn thu xếp phương tiện vật chất để sống như một hoàng đế La Mã, vì Đôn rất giống ngài, thế mà cũng chẳng bao giờ Đôn thoát được tiếng xấu về một anh chàng giàu có mà keo kiệt. Nhưng cái vẻ lộng lẫy duy nhất của ngôi nhà vẫn là tính giản dị. Một ngôi nhà của ngư dân, cách nơi làm việc chừng 2 dặm đường. Đồ nội thất chẳng có gì ngoài 6 chiếc ghế, một chum nước, một chiếc võng mắc ngoài hiên để Đôn ngủ mỗi chủ nhật. Không một ai có thể định nghĩa về Đôn chính xác bằng tự Đôn định nghĩa về mình khi có ai đó bảo Đôn là người giàu có. Tôi không phải là người giàu có, Đôn nói. Tôi là một người nghèo nhưng có tiền. Hai loại người đó vốn không phải là một. Cái phong cách sống lạ lẫm ấy vài lần từng được một số người ca ngợi, coi nó là một sự điên dại thông thái, đã cho phép Đôn nhìn ra ngay cái mà không một ai từng nhìn thấy trước và cả sau này tiềm ẩn trong con người đứa cháu là Florentino Arisa. Kể từ ngày anh đến văn phòng với vẻ buồn rười rượi và một cuộc đời 20 tuổi vẫn chưa đâu vào đâu để xin vào làm việc trong hãng tàu thủy, ông chú Leo 12 đã thử thách anh bằng chế độ làm việc hà khắc đời trại lính đủ sức đánh gục những kẻ ương ngạnh nhất. Nhưng Đôn đã không thể làm anh khiếp sợ. Điều mà chẳng bao giờ ông chú Leo 12 nghi ngờ là tính cách ấy của người cháu không nảy sinh từ sự cần thiết phải tồn tại, cũng chẳng từ tính cách bốc trời của người cha để lại, mà nảy sinh từ một khát vọng tình yêu mà không một trở lực nào của cõi đời hoặc cõi thần có thể bẻ gãy được. Những năm đầu tiên là những năm khốn khổ nhất, khi người ta giao cho anh chức thư ký văn phòng tổng hợp, một chức vụ xem ra đã được cân nhắc cẩn thận để chỉ giao cho anh mà thôi. Lotario Tugut, người thầy dạy nhạc cũ của ông chú Leo 12, là người đã khuyên Don rằng hãy trao cho người cháu công việc viết lách nơi bàn giấy, vì anh ta là người say mê văn chương nhất trần đời, đến mức đọc sách không hề biết mệt mỏi, không hề phân biệt văn hay hoặc dở. Ông chú Lê ông 12 không nghe theo sự đánh giá về người cháu trong cách đọc sách nghiến ngẫu ấy, vì Lotario Tugut cũng đã nhận xét về Don rằng Don là một học trò kém cỏi, nhưng tiếng hát của Don từng khiến bia mộ trí trong nghĩa địa cũng phải khóc thét lên. Dù sao chăng nữa, ông người Đức này cũng có lý ở cái phần ít nghĩ đến nhất, đó là việc Florentino Arisa viết bất cứ đề tài gì cùng với tất cả nỗi đam mê, đến mức ngay cả các tài liệu chính thức cũng đều nhuốm màu sắc ái tình. Các bản kê khai hàng hóa trên tàu đệ trình lên sở hải quan vẫn được viết với lối văn chương rất vần điệu, mặc dù anh đã cố gắng để tránh nó. Những bức thư giao dịch thương mại vẫn mang âm hưởng trữ tình nên thiếu hẳn tính chất nghiêm túc. Ông chú Lê ông 12 phải đích thân đến văn phòng mang theo cả sấp công văn dày cộp không đúng quy chuẩn nên không thể ký được, trả lại cho anh và tạo cho anh dịp may cuối cùng để mà hối cải. Nếu cháu không có đủ khả năng viết một bức thư giao dịch thương mại thì cháu nên đi quét rác ở ngoài bến cảng ấy. Đồn nói với anh như vậy. Florentino Arisa chấp nhận lời đe dọa ấy. Anh gắng học cho được lối viết giản dị thiết thực của văn xuôi thương mại bằng cách mô phỏng các mẫu được lưu trữ trong kho chứng thư với tinh thần miệt mài như trước đây anh từng bắt chước các nhà thơ thời thượng. Đó là thời kỳ anh đến phố Los Escribanos để tiêu khiển những giờ nhàn rỗi, để giúp những kẻ đang yêu, không biết chữ, viết những lá thư tình có tầm hương. Nhờ đó anh tự làm dịu nhẹ trái tim, đầy ắp những từ ngữ yêu đương chưa được dùng tới trong các bảng kê khai đệ trình lên sở hải quan. 6 tháng sau, dù phải trăn trở nhiều, anh vẫn không thể vặn được cổ con thiên nga bướng bỉnh của mình. Vậy là khi ông chú Lê ông 12 lần thứ hai vẫn thấy anh chứng nào tật ấy, Florentino Arisa đành phải thú nhận sự bất lực của mình, nhưng với lòng kiêu hãnh, thưa chú, điều duy nhất mà cháu thích là tình yêu, anh nói. Cháu ạ, điều tệ hại là ở chỗ, nếu không có kinh doanh tàu thủy thì không có tình yêu. Để thực hiện lời đe dọa của mình, Don Leon 12 cho anh đi quét rác ở ngoài cảng, nhưng hứa rằng sẽ từng bước nâng lương cho tới khi xứng đáng với năng lực của anh. Don đã thực hiện đúng như thế. Không một công việc nào dù vất vả hay hèn kém đến đâu có thể khuất phục nổi anh. Không một đồng lương thấp kém nào có thể làm anh nản lòng. Và không giây phút nào anh không thể hiện sự kiêu hãnh vốn có của mình trước thái độ sắc sược của những người cai quản anh trong công việc. Không lúc nào anh xa rời mục đích và kẻ nào dám chặn ngang con đường anh đi thì sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả của một kẻ đủ khả năng làm mọi chuyện nấp sau diện mạo thiểu não của anh. Như điều chú Lê ông 12 từng thấy trước và ông mong anh nắm được mọi bí mật trong kinh doanh, anh đã làm được nhiều việc trong suốt 30 năm đầy say sưa và kiên quyết, nhưng không bao giờ anh giành được tấm huân chương chiến công mà ông chú hằng mong ước ở anh. Đó là việc viết một bức thư thương mại được chấp nhận, dù chỉ một mà thôi. Không hề có ý định và cũng chẳng hề biết nữa. Bằng cuộc đời mình, anh đã chứng tỏ chân lý của cha mình, người cho đến hơi thở cuối cùng vẫn thường nhắc đi nhắc lại rằng không ai có tinh thần thực tiễn hơn, không một người thợ đẽo đá nào cần mẫn hơn và cũng không một người quản lý nào lại thông minh và đáng sợ hơn là các nhà thơ. Điều đó chí ít ra cũng là điều ông chú Lê ông 12 kể lại cho anh nghe. Don là người chỉ nói về cha anh vào những lúc tâm hồn Don thanh thản và là người vẫn giữ ý niệm cho rằng cha anh là một kẻ mơ mộng hão huyền hơn là một nhà kinh doanh. Don kể cho anh biết rằng Pio Quinto Loaysa biến các văn phòng thành nơi vui chơi hơn là nơi làm việc, và bao giờ ông cũng thu xếp để vắng nhà vào ngày chủ nhật với lý do đón hoặc tiễn một con tàu. Hơn thế nữa, ông còn ra lệnh dựng một nồi hơi ngay trong sân các cửa hàng. Một nồi hơi chẳng để làm gì, nhưng lại có cả một chiếc còi tàu. Và khi bà vợ nghi ngờ, thì ông bảo một ai đó kéo cho nó kêu y hệt tiếng còi ngoài cảng ấy. Do để ý, ông chú Lê Ông 12 tin chắc rằng Florentino Arisa được hoài thai ngay trên chiếc bàn viết trong một văn phòng nào đó được đóng cửa kín đáo vào một buổi chiều chủ nhật oi bức. Giữa lúc ở nhà mình, bà vợ của cha anh nghe thấy tiếng còi tiễn biệt của một chiếc tàu chẳng bao giờ rời bến cảng. Khi bà vợ biết chuyện thì đã quá muộn để buộc ông phải thú tội vì ông đã chết rồi. Bà sống thêm rất nhiều năm, tàn tạ trong đau khổ vì không có con trai nối dõi, nhưng lại nguyền rủa đứa con hoang trước Thượng Đế. Hình ảnh người trai khiến Florentino Arisa phải suy nghĩ lao lung. Mẹ anh nói về ông như một con người không có năng khiếu kinh doanh, nhưng cuối cùng đã kết thúc đời mình trong các công việc kinh doanh đường sông. Vì người anh cả của ông từng là người cộng sự thân cận của vị thuyền trưởng kỳ cựu người Đức tên là Juan Ernberg. Họ đều là con hoang của chính một bà mẹ, người nấu bếp chuyên nghiệp với những người đàn ông khác nhau, và tất cả đều mang họ của một cha cố ngẫu nhiên gặp trong buổi xưng tội. Trừ tên của ông chú Lê Ông 12, vốn là tên của một cha cố đang ngủ ở đây trong lúc đôn ra đời. Cái tên Florentino Arisa là tên người ông ngoại của tất cả bọn họ. Như vậy cái tên ấy đã truyền tới đứa con trai của Transito Arisa qua cả một thế hệ những đức giám mục. Lúc nào Florentino Arisa cũng giữ kè kè một cuốn vở, trong đó cha ngài ghi lại các bài thơ tình. Có một số bài được cấu tứ bởi tình yêu của Transito Arisa và các trang của cuốn vở này đều được trang trí hình ảnh những trái tim bị thương. Có hai sự việc khiến Florentino Arisa phải ngạc nhiên. Một là cách viết chữ của cha giống hệt anh, mặc dù anh chọn phong cách này chỉ vì nó là một trong số các phong cách được thể hiện trong cuốn sách giáo khoa mà anh yêu thích hơn cả. Sự việc thứ hai anh bắt gặp trong cuốn vở này là câu châm ngôn mà anh cứ nghĩ là của chính mình viết ra, nhưng thực ra nó đã được cha viết trong cuốn vở trước khi anh ra đời rất lâu. Đó là câu: cái duy nhất khiến ta đau khổ đến chết được là cái không thuộc về tình yêu. Florentino Arisa cũng nhìn thấy hai bức ảnh chân dung của cha anh. Một được chụp ở Santa Fe khi ông còn rất trẻ, bằng đúng tuổi anh, khi anh nhìn thấy nó lần đầu tiên mặc chiếc áo khoác ngoài, nom như đang đội lốt gấu. Và ông dựa lưng vào bệ đá một bức tượng, chỉ còn lại những chiếc ủng mà thôi. Đứa bé đứng bên cạnh là ông chú Lê Ông 12, đội chiếc mũ của thuyền trưởng. Trong một bức ảnh khác, cha anh đứng cùng một nhóm người có vũ trang và ông là người cầm khẩu súng hỏa mai nòng dài nhất và là người có bộ ria vàng, vương mùi khói thuốc súng, sực nức cả bức ảnh. Ông là một nhà tam điểm và tự do, cũng như các anh em ông vậy. Tuy nhiên, ông lại muốn con trai vào học trong trường dòng. Florentino Arisa không cảm thấy sự giống nhau giữa hai cha con mình, nhưng theo như lời ông chú Lê Ông 12 nói, thì cha anh cũng bị người ta mắng mỏ vì tội để cho tính chất chữ tình đậm màu trong các công văn giao dịch thương mại. Tóm lại, Florentino Arisa không thấy mình giống cha trong các bức ảnh, trong các ký ức về ông anh còn nhớ được, không đồng tình với hình ảnh do bà mẹ vì quá yêu đã phác họa ra, cũng như không đồng tình với hình ảnh cha anh do Đô Lê Ông 12 với ác cảm đáng yêu cố tình vẽ sai lạc đi. Tuy nhiên sau nhiều năm, trong lúc đứng trước gương chải tóc, Florentino Arisa đã phát hiện ra sự giống nhau của cha con mình và chỉ đến lúc ấy anh mới hiểu rằng khi bắt đầu già thì người ta cũng bắt đầu nhận ra mình giống người sinh ra mình. Ở phố Ventanat, anh không nhớ ông. Anh tưởng mình biết có một thời gian ông ngủ ở đây vào lúc ông mới yêu Transito Arisa. Nhưng sau khi bà sinh con, ông không đến thăm bà nữa. lễ ghi tên ở nhà thờ của Florentino Arisa xảy ra trước ngày chúng ta sử dụng thủ tục khai sinh rất nhiều năm. Tại giáo khu Santo Toribio, người ta thấy tài liệu ghi rõ về anh như sau. Con hoang của một cô con hoang chưa chồng tên là Chancito Arisa. Trong tài liệu này, không thấy ghi tên người cha. Người lúc ấy vẫn cố giữ kín tên trước những đòi hỏi cần thiết của đứa con cho đến ngày cuối cùng. Điều kiện này đã khép cánh cửa trường dòng đối với Florentino Arisa, nhưng nó cũng giúp anh thoát được việc nhập ngũ trong thời kỳ đẫm máu nhất của cuộc nội chiến của chúng ta, vì anh là đứa con duy nhất của một bà mẹ không chồng. Sau giờ học, tất cả các ngày thứ sáu, Florentino Arisa đều ngồi chờ trước cửa văn phòng hãng tàu thủy Caribe, dở lại cuốn sách vẽ tranh động vật, từng được dở xem nhiều lần đã nhỏ nát. Người cha bước vào văn phòng không nhìn cậu. Ông mặc chiếc áo dạ dài mà sau này Chancito Arisa đã chữa lại để cậu dùng, với gương mặt thánh Juan Evangelista trên bàn thờ Chúa. Khi ông ta bước ra, sau nhiều giờ ở trong văn phòng và cẩn thận để không một ai nom thấy, kể cả người đánh xe của mình, trao cho cậu số tiền đủ chi dùng cho cả tuần. Hai cha con chẳng nói với nhau một lời, không chỉ vì ông không muốn đã đành mà còn vì cậu cũng rất sợ ông. Có một ngày, sau khi phải chờ đợi quá lâu so với mọi bận, người cha đưa cho con số tiền và nói, đây, hãy cầm lấy và đừng đến đây nữa. Đó là lần cuối cùng Florentino Arisa nhìn thấy cha. Nhưng thời gian qua đi, có lẽ anh cũng hiểu ông chú Lê ông 12, người ít hơn cha anh chừng 10 tuổi, tiếp tục mang tiền trợ cấp đến cho Chancito Arisa và là người lo lắng cho bà khi Don Pio Quinto Loaysa qua đời. Cha anh chết vì một cơn đau bụng không được chăm sóc cẩn thận, chết đi không để lại chữ nào, không kịp chối chăng điều gì, ngõ hầu có lợi cho đứa con trai duy nhất, một đứa con rơi vãi ngoài đời. Bi kịch của Florentino Arisa trong lúc anh làm nhân viên thư ký của hãng tàu thủy Caribe là ở chỗ anh không thể tránh được cảm hứng trữ tình vì không thể không nghĩ đến Fermina Da Sa và không bao giờ rèn tập để viết mà không nghĩ đến cô. Sau đó khi chuyển sang đảm nhận một công việc khác thì anh lại có quá nhiều tình cảm yêu đương mà không biết dùng vào đâu. Thế là anh đưa tặng lại cho những người tình không biết chữ bằng cách viết hộ họ những lá thư tình ở phố Los Escribanos. Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình đọc truyện đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.